Hành lễ nói, vi thần tham kiến hoàng thượng. Nguyên đức đế ngây ra, vội vàng nói, nhanh đứng dậy, nhanh đứng dậy. Lý Ngọc, ban ngồi, sao lại qua đây rồi? Thân thể khỏe chưa? Tống Thời Cần cười cười, cao giọng nói, nhờ phúc của Hoài Du, đã không còn gì đáng lo ngại. Hoàng đế ngây người ra nhìn Cố Hoài Du, buột miệng hỏi, sao lại nói như vậy? Cách chương.